Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn vào danh sách hồi đoái trước mắt, tôi hiểu nhanh chóng, tìm thấy hai món trang bị mà hắn ưa thích, đó là thần tài và thiên hành. Thần tài là loại trang bị trưởng thành, giá trị của nó không cần phải bàn cãi. Hơn nữa điều kiện để nó trưởng thành rất rõ ràng, chỉ cần giết chết những cổ thần ác độc, đại bộ phận cổ thần đều là ác thần, Tô Hiểu đã tiêu diệt không ít. Tuy nhiên, giống như Ursula, một hỗn huyết cổ thần, lại rất hiếm gặp. Loại hỗn huyết này chẳng có chút liên quan nào tới ác thần, có thể nói, nàng ấy còn có phần khôi hài, chứ chẳng phải địch thủ nguy hiểm. Về phần thiên hành, đây là một loại trang bị thánh linh cấp khá hiếm, đó là một món trang sức. Và mỗi người chỉ có thể sở hữu tối đa một món. Dù năng lực của thiên hành chỉ có một, nhưng sức mạnh của nó không thể nghi ngờ, có thể tăng cường năng lực cơ bản của viễn trình lên hai cấp bậc. Mặc dù năng lực này có thời gian giới hạn và có thể tiêu hao, nhưng tất cả đều đáng giá. Phần thưởng của nó vô cùng phong phú, đến mức khiến người ta thèm muốn. Nhưng để có thể hồi đoái được thì thật là khó khăn. Hiện tại, Tô Hiểu nắm trong tay linh hồn tiền cấp 1 đến cấp 6, nhưng không thể sử dụng chúng cho lần hồi đoái này. Để có thể hồi đoái được linh hồn tiền cấp 7, con đường duy nhất hắn thấy chính là tiêu diệt thiên ba tộc. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, có thể chỉ có thiên ba tộc mới sở hữu năng lực đặc biệt, khiến linh hồn tiền cấp 7 rơi vào túi của hắn. Dù sao, mạo hiểm và phần thưởng phải tương xứng. Tiếng ồn ào ở tiền thủ thôn đã dần lắng xuống. Tô Hiểu liền vội vã tiến vào khu rừng phía trước, hướng về phía sườn núi xa xa, nơi hắn sẽ hội hợp cùng A Mỗ và bà Hare. Đối với Tô Hiểu, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tích lũy linh hồn tiền để hồi đoái thiên hành hay thần tài, mà là trước tiên phải đạt được 4 mai linh hồn tiền để hồi đoái thiên ba tộc cơ sở môn ngữ tinh thông. Chỉ cần hiểu được ngôn ngữ của thiên ba tộc, tình huống sẽ khác biệt rất nhiều. Tô Hiểu không chỉ muốn bản thân hồi đoái, mà còn muốn cho bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà đều có thể hồi đoái. Tô Hiểu rút từ trong ngực ra 5 cái túi tiền tinh xảo, chính là túi tiền linh hồn. Trong mỗi túi tiền ấy, có thể mở ra từ 1 đến 10 mai linh hồn tiền cấp 7. Nếu vận khí tốt, mở ra một túi có thể nhận được 11 mai linh hồn tiền, đủ để hồi đoái thiên hành. Nếu vận khí kém, hắn có thể phải mở đến 105 túi tiền linh hồn mới có thể hồi đoái thiên hành. Để chắc chắn hơn, Tô Hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể, châm một điếu thuốc, kích hoạt Âu Hoàng trạng thái gia thân. Ngươi đã mở ra túi tiền linh hồn, ngươi đạt được 10 mai linh hồn tiền, 10 mai linh hồn tiền trong suốt 7 giả, cuối cùng được gửi vào luân hồi lạc ấn của Tô Hiểu. Nếu như hắn muốn sử dụng linh hồn tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hơn nữa, không cần tốn thêm phí tổn ngoài định mức. Tô Hiểu cảm thấy, những linh hồn tiền này, cấp 7, hoàn toàn có thể dùng để giao dịch với các khí ước giả cấp 7. Hơn nữa, chúng rất được hoan nghênh. Túi tiền linh hồn đầu tiên đã mở ra thuận lợi, Tô Hiểu cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì hiện tại hắn có thuộc tính may mắn lên tới 22 điểm, với cơ sở 12 điểm, cộng thêm 10 điểm nhờ vào Âu Hoàng trạng thái. Người đã mở ra túi tiền linh hồn, người đạt được 3 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhíu mày, điều này thật không có gì là lạ. Hắn tiếp tục mở túi tiền linh hồn, người đạt được 1 mai linh hồn tiền, người đạt được 10 mai linh hồn tiền, người đạt được 1 mai linh hồn tiền, 25 mai linh hồn tiền đã vào tay. Tô Hiểu cũng không rõ ràng liệu đây là vận khí tốt hay xấu, loại vận khí sao động mạnh như vậy. Hắn đã quen từ rất lâu trước đây, có lúc hắn cũng hoài nghi liệu có phải vì hắn đã gây oán với nữ thần may mắn, nên nàng mới ngầm cản trở, khiến vận khí của hắn luôn thay đổi như thế này. Nếu như nữ thần may mắn nghe được ý nghĩ của hắn, nàng chắc chắn sẽ giận dữ mà mắng hắn. Ta không làm gì ngươi, ngươi nói bậy bạ, đừng vung nổi cho ta. Tôi hiểu, mở danh sách hồi đoái, tiêu hào 4 mai linh hồn tiền để học được ngôn ngữ của thiên bà tộc. Tin tức hỗn loạn xuất hiện trong đầu hắn. Một lúc sau, hắn đã cơ bản nắm vững ngôn ngữ của họ, ít nhất có thể giao tiếp bình thường mà không gặp trở ngại gì. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu đi theo đường vòng nửa tròn, vòng qua tiền thủ thôn. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn không cần phải đối đầu với thiên ba tộc ở tiền thủ thôn nữa. Những người của thiên ba tộc này hành động có chừng mực, đặc biệt sau khi 6 người bị giết, khả năng họ bị chia rẽ đã cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, khi không còn ở gần đây nữa, và Tô Hiểu còn phải tìm được nhân vật dẫn dắt quan trọng, Ao Ba. Tô Hiểu vòng qua tiền thủ thôn, tiến vào khu rừng phía sau. Mới vừa bước vào khu rừng này, hắn liền nhận ra Penny có mặt trong khu vực này. Khoảng cách tuy không gần, nhưng cũng không quá xa. Bà hai bay lên trên bầu trời, lượn vòng quanh rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Benny. Sau hơn 10 phút lượn lờ trên không trung, Benny mới dựa vào Baha làm tọa độ để di chuyển đến gần. Trong kênh đoàn đội, Benny lên tiếng, meo meo, bố bố uông đáp lại đầy ngạc nhiên. Baha hỏi, Benny trấn an, chớ có kích động. Baha lúc này mới lên tiếng, Benny đại tiểu thư, ngươi có thể giải thích cho ta nghe được không? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở thần chi quốc? Đây là khu vực cấp 6 đến cấp 7. Đó, Benny đáp lại, không chút bận tâm, khu vực cấp 7 có sao đâu. Bà Ha đáp lại, giọng đầy lo lắng, à, rất nguy hiểm. Benny thản nhiên nói tiếp, khu vực càng nguy hiểm ta càng đi qua. Lần trước, tại Vu Sư Đại Lục, ta đã từng lạc đường rất lâu ở Vô Vụ Chi Phi, ngươi nghĩ ta mỗi lần đều ở đâu tầm bảo sao? Chỉ là khu vực cấp 6 đến 7 mà thôi, mưa bụi mà, không đi chọc vào thiên ba tộc thì cũng không có gì đâu. Bố bố U nghe vậy, không khỏi sửng sốt, bà Hải vẫn không tin, Vô Vụ Chi Phi, ngươi làm sao sống sót ở đó được? Benny đáp, giọng cười cười, cũng không có gì, chỉ cần nằm im không nhúc nhích mấy ngày là ổn, chỉ là hơi đói thôi. Đại đa số người chết ở những hiểm địa đó, đều vì họ hoảng loạn, cứ chạy lung tung, còn ta thì không ăn gì. Cứ nằm im thôi, lợi hại không? Thực tế chứng minh, trong tiểu đội, người đi qua nhiều hiểm địa nhất chính là Benny. Mỗi lần tầm bão, nàng luôn tìm đến những khu vực nguy hiểm cao. Sau một lúc, Benny từ trong bụi cỏ nhảy ra, đậu lên vai Tô Hiểu. Trước khi gặp Tô Hiểu, Benny đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị. Sau khi tiến vào thế giới này, nàng tìm kiếm tung tích của hai, nhưng không tìm được. Sau đó, nàng lại đi đến Thâm Uyên. Sau mấy ngày dạo chơi trong Thâm Uyên, Benny đã gặp một tên cự nhân béo, một phen lừa gạt. Benny mới hay được sự tồn tại của thần tri quốc. Nghĩ đến việc khi có khả năng đang ở trong thần tri quốc, Benny quyết định sẽ đến đó thăm dò một chút. Một lần nữa, lại qua một phen lừa gạt, tên cự nhân béo dẫn Benny leo lên vách đá, đưa hắn đến thần tri quốc. Benny ở lại tiền thủ thôn một buổi sáng, xác định không thể nào trộm được bảo vật nào, liền tiếp tục xâm nhập vào thần tri quốc, hướng về Uyên Xà Đề mà đi. Theo mô tả của Benny, Uyên Xà Đề gần như không thể tiến vào, nơi đó cư trú hơn ngàn tên thiên ba tộc. Chỉ mới liếc nhìn cửa chính, Benny đã cảm thấy sợ hãi. Sau khi vòng qua Uyên Xà Đề, Benny đi tiếp về phía Vĩnh Nguyệt Thành, nơi cư trú của ít nhất 100 vạn thiên ba tộc. Đây là một nơi thân thiện và phồn thịnh. Dựa vào hiểu biết của mình, Benny nhận thấy rằng thiên ba tộc bình dân và chiến sĩ là hai nhóm hoàn toàn khác biệt. Thiên ba tộc bình dân gần như không khác gì con người, chỉ có làn da hơi xám, trong khi thiên ba tộc chiến sĩ lại có làn da màu lam nhạt. Đây là sự khác biệt rõ rệt. Tiền thủ thôn và Yên Xà để chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích của thần tri quốc. Phần lớn đất đai còn lại thuộc về Vĩnh Nguyệt Thành. Những vùng đất này, người dân bình thường của thiên ba tộc sinh sống, trồng trọt và sinh hoạt. Còn đối với những thiên ba tộc chiến sĩ ở tiền thủ thôn và Uyên Xà Đề, họ không cần lao động, nhiệm vụ của bọn họ là phòng thủ, chống lại các mối đe dọa từ kẻ thù có thể xuất hiện. Hiện tại, Benny vừa rời khỏi Vĩnh Nguyệt Thành, vòng qua Uyên Xà Đề, đang trên đường đến sườn đồi gần tiền thủ thôn, chuẩn bị rời khỏi thần tri quốc. Còn tên cự nhân béo thì, Miêu, hắn cụ thể tướng mạo đặc trưng. Tô Hiểu để ý đến việc Benny vừa rồi có nhắc tới một cự nhân béo, bởi vì hắn cảm thấy cự nhân béo ấy chính là nhân vật dẫn dắt mấu chốt Ao Ba. Thông qua mô tả của Benny, Tô Hiểu đã xác định rằng cự nhân béo kia chính là Ao Ba. Việc Benny có thể an toàn tiến vào tiền thủ thôn chính là nhờ có áo ba dẫn đường, thái độ của thiên ba tộc đối với áo ba thật kỳ lạ. Vừa không thù địch, lại cũng không thân thiện. Tuy nhiên, có một điều rất kỳ quái, chính là áo ba lại không dám tới Vĩnh Nguyệt Thành. Lời nói của áo ba nguyên bản là, hắn sẽ mang đến tai họa, không thể đến nơi quá đông người, chỉ có thể sống ở tiền thủ thôn, Nguyên Xà Đệ, cùng với thâm uyên thần chi lễ điện gần đó. Benny ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một tấm bản đồ thần chi quốc. Miêu, Benny nhảy từ vai Tô Hiểu xuống, làm nhiệm vụ hậu cần, nàng đương nhiên không thể cùng Tô Hiểu tham gia hành động, không chỉ vì sẽ chết, mà còn vì sẽ làm cản trở hắn. Benny rõ ràng hiểu rõ ưu thế của mình. Nàng giỏi về việc thăm dò, chứ không phải chiến đấu trực diện. Một lúc sau, Benny biến mất trong đám cỏ, tiếp tục tìm kiếm phương hướng của Hy. Nàng dùng vuốt mèo vỗ vào ngực, khẳng định rằng trong ba ngày, nàng nhất định sẽ tìm được Hy. Tô Hiểu nhìn tấm bản đồ mà Benny để lại. Vĩnh Nguyệt Thành hắn không để ý tới, vì thông tin hắn đã có, áo ba tuyệt đối sẽ không đến nơi đó. Áo ba chỉ có thể xuất hiện tại ba địa điểm, thăm nguyên thần chi lễ điện gần đó, tiền thủ thôn, và uyên xả đề. Tô Hiểu từ thăm uyên chạy đến, tuy rằng đã thành công trông thấy áo ba, nhưng lại vô tình dọa đối phương chạy mất. Hiện tại, có thể xác định rằng áo ba không có ở tiền thủ thôn. Địa điểm duy nhất có khả năng xuất hiện của hắn chính là uyên xà đề. Nếu không tìm được áo bà, thì nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ sáu cũng không thể bắt đầu. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ trực tiếp đến uyên xà đề, tìm kiếm áo ba tại đó. Đường nhỏ dải đá dẫn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Tô Hiểu đi theo con đường ấy một lúc lâu, khoảng mười mấy phút sau, một lối rẽ xuất hiện. Hắn liếc nhìn bản đồ, phát hiện phía bên trái là hướng đi đến Vĩ Nguyệt Thành, còn phía bên phải là Uyên Xà Đề. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hiểu, Vĩ Nguyệt Thành có tính chất tương tự như thành Islands thuộc Sela Đế Quốc, nơi cư trú của rất nhiều người bình dân. Còn Uyên Xà Đề là một khu vực vô cùng nguy hiểm, có hơn ngàn chiến sĩ thiên ba tộc canh gác ở đó. Tô Hiểu tiếp tục đi theo con đường nhỏ về phía bên phải, đi thêm chừng nửa cây số, con đường đá dần dần trở nên rộng hơn. Tuy nhiên, không khí xung quanh lại càng trở nên tĩnh lặng, tiếng trùng kêu lúc trước cũng biến mất, những chim thú vừa rồi còn bay qua giờ cũng không thấy bóng dáng đâu. Đi thêm khoảng hai cây số nữa, một cây cầu gỗ xuất hiện trước mắt, dưới cầu là dòng nước sông chảy xiết, cọ rửa làm trôi đi gần nửa mét của các cột cầu. Cây cầu gỗ được xây dựng rất chắc chắn và bằng phẳng, đầu cầu có một cây mọc đôn lớn, trên đó khắc họa hình vĩ xà. Phần đỉnh cầu buộc dây thừng to, màu tím của dây lụa buông xuống từ thừng thô, theo gió mà lay động. Băng qua cây cầu, phía trước là một bậc thang bằng đá, mặt thềm có vài mảnh lá khô, chứng tỏ nơi đây thường xuyên có người quét dọn. Tô Hiểu theo bậc thang tiến lên, gió nhẹ thổi qua, tiếng cây cối xào xạc vang lên hai bên. Rất nhanh, hắn đi đến cuối bậc thang, địa hình bắt đầu bằng phẳng. Trước mắt hắn là một mảng lớn các lầu cát. Những tòa lầu này xây dựng rất dày đặc, cao thấp không đều, có tới mấy trăm tòa. Dù kiến trúc nhiều, nhưng tất cả tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Tôi hiểu biết, hắn đã đến Uyên Xà Đề rồi. Uyên Xà Đề là một ngọn núi được xây dựng thành, một mảng lớn sơn mạch đã bị san phẳng. Chỉ còn lại một mảnh sơn mạch phía sau, thoạt nhìn như thể là phần phụ trợ của Uyên Xà Đề. Trước cửa, có một cổng vòm cao gần 10 mét, mà ngay trước cổng, có bốn tên thiên ba tộc đứng canh, làn da bọn chúng có màu lam nhạt, xuyên ra có thể thấy rõ lớp dịch nhờn phản quang. Đặc biệt, ở dưới hàm bốn, tên thiên ba tộc này đều mọc ra những chiếc râu dài trong suốt. Những chiếc râu này dài khoảng 10 cm, to cỡ ngón út, đầu râu nhọn hoắt và có một vài nhánh nhỏ. Những thiên ba tộc này có khí tức rất khác so với những tên ở tiền thủ thôn, tuy rằng thiên ba tộc ở tiền thủ thôn rất hung ác, nhưng ít nhất trên người bọn chúng không có dịch nhờn. Còn những tên thiên ba tộc ở trước cửa Uyên Xà để lại có khí tức bất ổn, giống như những quái vật sắp biến dị. Khí tức của chúng rất tàn bạo, hung tợn và âm lãnh, khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề và đáng sợ. Tô Hiểu nhặt một viên đá vụn từ dưới đất, ra hiệu cho bố bố Uông và A Mỗ ẩn nấp ở gần đó, còn Ba Ha thì bay lên trời, để trinh sát, nhưng nhắc nàng không được đến quá gần Yên Xà Đề. Tô Hiểu ném viên đá, vụn về phía cổng vòm. Phanh, viên đá trúng vào cánh cửa gỗ, tạo ra tiếng động, bốn tên thiên ba tộc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt màu lam sáng rực quét xung quanh. Tô Hiểu nắm chuôi đao bên hông, nhưng hắn không vội ẩn nấp, dù sao, chỉ có bốn tên thiên ba tộc, hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Ánh mắt xào nhau, bốn tên thiên ba tộc, nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc lâu, rồi quay người tiến về phía cánh cửa lớn. Bốn người hợp lực đẩy cánh cửa to ra, khiến cả cánh cửa vang lên một tiếng ầm ầm. Thời gian đã đến, không ai dám giả mạo, bốn tên thiên ba tộc nói chuyện rất nhỏ. Từ ngữ khí của bọn hắn có thể nghe ra, thậm chí dường như không được tỉnh táo lắm. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, bốn tên kia có vẻ như đã hiểu lầm điều gì đó. Một tên trong bọn thúc giục, đừng thất thần, uống vào, nguyên thủy, đi tiền thủ thôn. Tô Hiểu liền bước lên, hắn đã thành thạo ngôn ngữ của thiên ba tộc, có thể tùy cơ ứng biến. Đúng lúc này, một giọng nữ từ trong cửa truyền ra. Người đến, rồi sao? Sao lại chậm vậy? Đến, rồi, để hắn nhanh lên một chút. Lời còn chưa dứt, giọng nữ kia liền hô lớn, là người ngoại. Một tên nữ tính thiên ba tộc lao ra từ cửa gỗ, trên tay nàng cầm một thanh trường đao dài, gần 1m2, không có phần che tay, quần áo nàng khá mới, làn da không có dịch nhờn, và trên tay còn mang trang sức. Thấy nàng lão già, Tô Hiểu lập tức rút trường đao bên hông, bước nhanh tiến lên, đối mặt, trường đao của hắn va chạm với đao của nữ thiên ba tộc, một tiếng đương vang lên, sóng khí khuếch tán, mặt đất dưới chân nữ thiên ba tộc vỡ vụn. Tuy nhiên, nàng hơi lệch người, thanh trường đao trong tay nàng bị kéo ra một chút, ầm một tiếng, tia lửa vang lên, nữ thiên ba tộc như một con hồ điệp, xoay người nhảy múa, rồi một đòn sai chém mạnh vào ít hầu của Tô Hiểu. Foxy, chảm long thiểm đâm xuống, trực tiếp xuyên qua ngực nàng, đâm thủng trái tim, đẩy hồ điệp kia xuống đất. Tô Hiểu một tài giữ cảm nữ thiên ba tộc, cánh tay khẽ kéo, răng rắc, thành trường đao trong tay nàng rời ra. Lên keng một tiếng rơi xuống đất, Tô Hiểu nhặt túi tiền linh hồn trên mặt đất lên, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn bốn tên thiên ba tộc đứng trước cửa. Đây chính là một tình huống trên lệch tuyệt đối về kỹ thuật. Khi nữ thiên ba tộc vừa mới vung đao chém tới, Tô Hiểu đã dự đoán được hành động của đối phương. Vậy nên, mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản, hắn không cần phải né tránh, mà chỉ cần nhanh chóng ra tay, một đao đâm vào chỗ hiểm của địch nhân. Bốn tên thiên ba tộc lao tới, trong đó ba tên cầm trường đao, một tên tay không, vừa rồi bọn chúng còn có chút mơ hồ. Nhưng khi bắt đầu chiến đấu, chúng đã hoàn toàn phục hồi lại trạng thái bình thường, chỉ cần những tên thiên ba tộc này không mang cung tên và không có quá nhiều kẻ nhảy xung quanh, việc đối phó với bọn chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi số lượng đối thủ không quá đông. Chỉ vừa mới có ý nghĩ đó trong đầu, mười mấy bóng người liền nhảy lên từ cổng vòm. Tất cả đều cầm cung trường, làn da phủ một lớp dịch nhờn. Thấy những tên thiên ba tộc này, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi. Đây quả thực là một đối thủ khó nhằn. Bốn tên thiên ba tộc cận chiến đã không dễ đối phó, huống chi lại thêm mười mấy tên này với đặc tính của thiên ba tộc, khiến hắn căn bản không thể đánh lại được. Phanh, phanh, phanh, những mũi tên liên tiếp bắn vào khu vực quanh Tô Hiểu. Trong lúc nhảy lùi, hắn vung đao chém về phía trước, nghe một tiếng leng keng, rõ ràng một mũi tên bị chặt đứt. Khi Tô Hiểu vừa hạ xuống đất, hắn lập tức dừng lại tại chỗ, những mũi tên còn lại bay vào mặt đất gần hắn. Nhưng với tình huống này, cách đối phó hiệu quả nhất chính là đứng bất động, đợi mũi tên bay qua, hàn băng lan tràn trên mặt đất. Bốn tên thiên ba tộc lao tới, sử dụng thấm đặc tính, pháp thuật của bọn chúng, nhưng bị ngừng lại một chút. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu nhanh chóng lách người, rồi lui về phía xa. Khoảng mấy trăm mét sau, Tô Hiểu phát hiện đám thiên ba tộc phía sau vẫn chưa đuổi theo thêm. Hơn nữa, điều khiến hắn mừng rỡ chính là năng lực thấm đặc tính của thiên ba tộc không khó đối phó, vì năng lực này không thể truyền dẫn lên Trảm Long Thiểm, do đó không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Sau khoảng nửa giờ, Tô Hiểu vòng trở lại, gần cửa chính yên xà để, bốn tên thiên ba tộc vẫn đứng đó, toàn thân đầy dịch nhờn, cúi đầu. Điều này khiến Tô Hiểu đoán rằng, chỉ cần không xảy ra xung đột với bọn chúng, chúng sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, thậm chí không tỉnh táo, thậm chí có thể nhầm lẫn người. Sử đồ chi nhãn bay xung quanh người Tô Hiểu. Sau khi dò xét, hắn hiểu rõ tình hình, những tên thiên ba tộc đầy dịch nhờn này, thực ra, không khác biệt nhiều so với những thiên ba tộc bình thường. Vấn đề lớn nhất chính là năng lực, nguyên, xâm thực của chúng. Các chiến sĩ thiên ba tộc bình thường có năng lực, nguyên, xâm thực ở cấp độ khoảng level 45, trong khi những tên thiên ba tộc đầy dịch nhờn này, năng lực, nguyên, xâm thực của chúng đã đạt đến level 70. Càng cao cấp năng lực, nguyên, xâm thực, thần trí của thiên ba tộc sẽ càng thêm hỗn loạn. Sau khi Tô Hiểu thử nghiệm sơ bộ, hắn phát hiện dù thanh âm có thể làm động tới những tên thiên ba tộc này, nhưng chỉ cần không trực tiếp giao chiến, chúng sẽ không có sự tấn công mạnh mẽ. Biết được điểm này, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn chuẩn bị lẻn vào yên xà để, bố bố Uông liền nhanh chóng chạy đến bên hắn. Gầu, quả nhiên, mục đích của nàng không phải là uyên xà đề. Tô Hiểu liếc nhìn về phía uyên xà đề, rồi quay người hướng về phương hướng lúc đến. Hắn trước tiên bước qua cầu gỗ, chạy nhanh khoảng 2 cây số, rồi đến ngã ba đường đá vụn, vừa đến ngã ba. Hắn nhận thấy, vài cọng hoa dại ven đường đột nhiên, sống lại. Đây chính là bố bố Uông dùng, tự nhiên, nguyên tuyền, để tưới cây, khiến thực vật sinh mạnh phát triển. Trang bị hiệu quả 1, sinh chi tuyền, bị động, trang bị này có thể thu thập năng lượng tự nhiên. Nhắc nhở, nếu tưới cho các loài thực vật phổ thông sinh chi tuyền, trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ kích thích chúng có linh tính, trở thành thực vật sinh mệnh. Những cọng hoa dại nhỏ này chỉ có chu kỳ sống rất ngắn, chỉ khoảng 13 giờ đồng hồ. Trước đó, khi tưới cây, bố bố Uông đã cho thêm sinh chi tuyền vào nước, trong một thùng lớn, tổng cộng có 107 gốc thực vật sinh mệnh được phân bố trong khu vực này. Mục đích của chúng chỉ có một, chờ đợi Benny, để Benny có thể thông qua chúng mà nhanh chóng liên lạc với bố bố Uông. Tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho hay. Trừ phi nàng có vận may cực lớn, cộng thêm khả năng xử lý sạch mọi dấu vết dọc đường, Benny giỏi nhất việc gì? Dĩ nhiên là tầm bão, nhưng tầm bão không chỉ đơn giản là dựa vào vận may. Vì vậy, nàng luôn chú ý đến từng dấu vết dọc đường. Và dần dà, nàng đã quen với điều đó. Đến lúc trở thành bản năng, Benny không mất đến 5 ngày. Chỉ trong nửa giờ, hắn đã tìm thấy tung tích của Hy ở gần tiền thủ thôn. Sau đó, thông qua khả năng cảm ứng với thực vật sinh mệnh, hắn đã liên lạc với bố bố Uông. Benny rất giỏi trong việc tìm kiếm tung tích. Nhưng để truy tung chính xác, bố bố Uông lại càng chuyên nghiệp hơn. Benny ẩn thần trong bụi cỏ, kêu một tiếng, bố bố Uông lập tức bước nhanh tới, theo sau Benny đến vị trí mà Hy đã đi qua. 12 phút sau, bố bố Uông đã đến vị trí mà Hy đi qua, có một chút chấn động không gian, rất yếu ớt và không ổn định. Hy có vẻ là người sử dụng hệ không gian, nhưng lại là một tay mơ. Bà Hà quan sát một lượt và đưa ra kết luận. Bố bố Uông bắt đầu tìm kiếm xung quanh, chót mũi của nó hơi rung lên, gâu, truy, gâu, nó chạy nhanh, mỗi khi chạy được một khoảng, nó lại dừng lại để tiếp tục tìm kiếm. Nó không đang truy tung mùi vị, mà là đang truy tung khí tức. Tốc độ của bố bố Uông ngày càng nhanh hơn, trong khi Baha bay trên không trung, đôi mắt sắc bén của nó khóa chặt bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Không sai, chính là loại thể nghiệm này mà Tô Hiểu đã để mắt tới. Hoặc là ngươi đừng để hắn có cơ hội. Còn nếu có cơ hội, hắn sẽ lập tức bắt được địch nhân. Tô Hiểu tiểu đội đi hết tốc lực. 3 giờ sau, cuối cùng họ lao ra khỏi khu rừng. Bà Ha, từ trên cao lao xuống, đã tìm thấy rồi. Bà Hà thông báo, cách 1,7 km ngoài kia, có tổng cộng 3 người, không có phương tiện giao thông. Tô Hiểu không nói gì, chỉ tăng tốc bước đi, ở khoảng 1,7 km bên ngoài. Hy đang ngồi trên một cây khô đã đổ, tóc dài màu bạc của nàng bay phất phơ trong gió nhẹ của thảo nguyên. Hài, có một câu mà ta không biết có nên nói hay không. Mễ Đường ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt như đang suy tư điều gì. Giảng, Hy buông, số món đồ ăn đang cầm trên tay. Ừm, có người đang truy đuổi chúng ta. Đừng nhìn ta như vậy, ta vừa mới nhận ra điều này. Hơn nữa, với tốc độ của đối phương, chúng ta không thể chạy thoát được. Đã ngoài 200 mét rồi. À không đúng, đã bay tới rồi. Vừa dứt lời của Mễ Đường, anh, một tiếng nổ vang lên, bùn đất văng tứ tung, bụi mù bốc lên mù mịt. Trong làn bụi đó, Tô Hiểu vỗ vỗ lá cỏ trên vai. A Mỗ ném hắn đi theo một phương hướng hơi lệch, không trực tiếp đập vào phía Hy. Bụi mù dần tan đi. Hy rất bình tĩnh đứng lên từ trên cây khô. Khi làn bụi hoàn toàn lắng xuống, Hy đã nhìn rõ được dung mạo của Tô Hiểu. Lúc này, đồng tử của Hy co lại nhanh chóng, đủ loại ký ức ùa về trong đầu hắn. Nhiệt độ cao, vụ nổ, ánh sáng chói chang của mặt trời, cùng với cảnh tượng tuyệt vọng lúc đó. Ngay khi đó, A Mỗ rơi xuống sau lưng Tô Hiểu một cách ầm ầm, mang theo luồng phong, áp làm vạt áo của Tô Hiểu lay động. Ba Hà từ trên cao lao xuống, đáp xuống vai A Mỗ, tân tầng hàn khí bao phủ xung quanh, trong làn hơi lạnh màu trắng. Ánh đỏ trong mắt Tô Hiểu trở nên cực kỳ nổi bật, huyết khí từ xung quanh hắn lan tỏa ra, bầu trời xanh thẳm. Những đám mây lững lờ trôi qua, một cơn cuồng phong từ thảo nguyên thổi đến, nhẹ nhàng cuốn theo vài cọng cỏ, làn khí lạnh dần tan đi. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao bên hông, hắn trầm lặng rút đao, chuẩn bị chém giết đối phương. Hắn vốn không có thói quen nói nhiều, bùm, chảm long kiểm ra khỏi vỏ. Tô Hiểu một tay cầm đao, trường đao chỉ xéo xuống mặt đất, hắn không cần giao tiếp bằng lời, bú bú uông đã sớm hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. A Mỗ thì chăm chú nhìn một tên đứng phía sau Hy, người này thần sắc lười biếng, như thể chưa tỉnh ngủ, còn bà Hà, nó đang đánh giá toàn bộ tình hình, ưu tiên sẽ là xử lý các kẻ thuộc hệ trị liệu, sau đó mới đến những kẻ thuộc hệ cảm giác, mà Mễ Đường hiển nhiên thuộc hệ cảm giác. Hai, người cũng không nói cho ta biết, chúng ta còn phải đối phó với cái loại gia hỏa như thế này. Cái này phải thêm tiền a. Mễ Đường đang ngậm kẹo que, vừa mở miệng, lời nói mơ hồ không rõ. Đây không phải là vấn đề thêm tiền nữa. Lão lang lấy ra một món trang bị, trông giống như mặt nạ phòng độc, mang lên mặt, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói, ta sẽ đối phó với con đầu trâu kia, vậy ta sẽ dẫn đi con chim ấy. Ánh mắt của nó nhìn ta rõ ràng, không thiện ý. Mễ Đường cắn nát kẹo que trong miệng, thân thể dần dần tiêu tán, vào trong không khí, làm phiền rồi. Khi thấp giọng lên tiếng, ngay sau đó, những viên thủy tinh hình thoi xuất hiện xung quanh nàng. Những viên thủy tinh này hoàn toàn trong suốt, chỉ có những vị trí quan trọng là có vết đỏ rất nhạt. Đồng hóa vừa dứt lời, lấy nàng làm trung tâm, mặt đất xung quanh bắt đầu tinh thể hóa, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lan ra xa, vèo vèo, ngay trong nháy mắt, thủy tinh vỡ vụn lan tràn ra trước mặt Tô Hiểu. Trường đào trong tay, hắn quay cuồng, cầm ngược đao đâm xuống mặt đất, phành, thủy tinh vỡ vụn tung tóe, những mảnh tinh thể bay tới trước chân hắn rồi dừng lại. Mảng lớn vết nứt bắt đầu lan rộng ra xung quanh, một tiếng ầm vang lên, A Mỗ lao ra ngoài, nhắm thẳng vào đồng đội của Hy, là lão lang, bà Ha thì bay lên không trung, vừa tìm kiếm tung tích của đối phương, vừa phòng ngừa thiên ba tộc có thể xuất hiện xung quanh. Lúc này, Tô Hiểu và Hy đối diện nhau trong trận đấu một với một. Điều này khiến Hy thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất lần này, đồng đội của nàng cũng khá đáng tin cậy. Bùm, lưỡi đao phát ra âm thanh giòn tan. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trước mặt Hy như một con ác thú nhào về phía con mồi. Toàn thân tỏa ra huyết khí, giống huyết chi thú trong nháy mắt nương tụ lại. Lao thẳng về phía Hy, đón đầu bằng một chiêu, thăm hỏi. Đùng, huyết khí bạo tạc, mảnh thủy tinh bay tứ tung. Hy bị đẩy ngược ra phía sau. Toàn thân nàng dần dần hóa tinh thể, cánh tay phải và chân trái bị nghiền nát, trên người xuất hiện vô số vết nứt, hay vừa đối mặt đã bị choáng váng. Cảm giác bị đánh bất ngờ, địch nhân trước mắt mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Trước đây, trong Siren Tình, nàng từng giao đấu với Tô Hiểu một lần ngắn ngủi, lúc đó nàng còn cảm thấy sức mạnh giữa nàng và Tô Hiểu tương đương, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất, sẽ chết mất. Mà lại không thể dùng. Cái kia, hiện giờ, cảm giác rõ ràng nhất của nàng là sẽ chết rất nhanh. phanh, một tiếng nổ vang lên, khi bị đánh ngã xuống đất, thân thể hóa thành tinh thể. Xảo một khắc, nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, thân thể trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất khoảng một mét, tinh thể vỡ vụn, cuộn ngược lại, khi khôi phục lại cánh tay phải và chân trái, thoát ra khỏi trạng thái tinh thể, trở lại thân thể huyết nhục, từng sợi tơ thủy tinh vỡ ra. Tô Hiểu vung trường đào, quét ngang qua cánh tay trái, chặt đứt những sợi tơ thủy tinh quấn quanh bao tay kim loại. Tô Hiểu bước đi chậm rãi về phía trước. Vừa đi được hai bước, hắn đột ngột nhảy lên, ầm, một chiếc gai sắc bén bằng tinh thể đâm ra từ dưới chân hắn. Hắn không né tránh, mà dùng sức nhảy lên, tiếp đất nhẹ nhàng trên gai thủy tinh, chứng tỏ hắn có sự khống chế tuyệt vời đối với lực lượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, khi không còn do dự nữa, một tay nàng đặt lên trước ngực, đôi mắt biến thành màu xanh da trời, tóc bạc tung bay như thể bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, lửa tinh thể đang cháy trên tóc nàng, thiêu đốt sinh mệnh lực của nàng. Khi sinh mệnh lực gần như bị thiêu cháy hết, lửa bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Khi linh hồn nàng bị thiêu đốt quá nửa, nàng sẽ chết. Khi Hy nhìn thấy cảnh tượng này, không có gì đáng để do dự nữa, nàng nhận ra ngay lập tức rằng mình không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Vì vậy nàng quyết định dùng tất cả sức lực còn lại đánh cược trong cuộc chiến này, do dự chỉ khiến nàng chết nhanh hơn. Tóc bạc của Hy không gió mà bay, hai thanh kiếm mảnh xuất hiện trong tay nàng, và lửa tinh thể tiếp tục thiêu đốt trên hai thanh kiếm. Khí tức của Hy phát sinh biến hóa, bắt đầu mang theo tính xâm lược, thủy tinh trên mặt đất xung quanh dần dần tiêu tán. Đánh bại người, rồi tiếp theo giết người. Song kiếm mảnh trong tay Hy giao nhau trước người, một đạo trận đồ xuất hiện giữa không trung. Không có bất kỳ dị biến nào, trận đồ này đang từ từ tụ lại, bùng, đào màng chém tới, gần như không thể đỡ. Hy chân đạp mạnh xuống mặt đất, một mảng tường thủy tinh dày gần 10 mét đột ngột dựng đứng lên, đao mang trong nháy mắt xuyên vào tường thủy tinh, chém sâu gần 5 mét mới dừng lại, như thể bị khảm vào trong tường thủy tinh. Bà đạo ánh đào thoáng qua, tường thủy tinh ầm ầm vỡ nát, một bóng hình lao ra từ giữa tường thủy tinh bị nghiền nát. Đường, Trảm Long, Thiểm bị song kiếm mảnh kẹp lại, nên chặn thanh đao. Trong chốc lát, hai liền cảm thấy hối hận. Xét cho cùng, nàng vẫn am hiểu chiến đấu tầm trung, cự ly hơn. Trên thực tế, đây là sự lựa chọn không còn đường lui của hai. Khi Tô Hiểu lao tới, áp lực mà hắn mang đến khiến Hy cảm thấy rất mạnh mẽ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hệ chiến đấu cận chiến ở giai đoạn đầu thực sự chịu thiệt. Nhưng khi bước vào hậu kỳ, ưu thế của nó bắt đầu lộ rõ. Thân thể Hy thoáng ngửa ra sau, mũi kiếm của song kiếm mảnh va vào trường đao, phát ra tiếng kèn kẹt rung động. Ngay lúc này, thân thể Hy đột nhiên vụn vỡ, một khối thủy tinh lấp lánh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, hay đột ngột xuất hiện phía sau hắn. Song kiếm mảnh trong tay đâm xuống, thẳng hướng cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đào, thời, nhận đạo đao, thanh quỷ, soạt một tiếng, đao mang màu xanh làm chém từ trên đỉnh đầu Hy xuống, cắt đứt mấy sợi tóc bạc của nàng. Tô Hiểu thoáng cúi thấp người, trọng tâm dồn xuống chân. Xung quanh mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn, hắn vung một cước đá nghiêng, thẳng đến bụng dưới của hai. Đôi mắt Hy thoáng trở nên xanh thẳm, nhưng nàng vẫn không kịp phản ứng trong khoảnh khắc ấy. Đùng, Tô Hiểu đá trúng hông Hy, khiến nàng lao đi trong một cơn sóng khí mạnh mẽ, bay ra xa, két, két, két. Những sợi tơ thủy tinh bám vào người Hy, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng bị sức mạnh động năng của nàng kéo đứt, ít nhất 30 mét sau. Khi mới rơi xuống đất, liên tiếp ngã mấy vòng rồi, mới lấy lại được thế ngồi ổn định thân hình, khục. Khi hò khan một tiếng, rồi vội vàng che miệng lại, máu tươi đỏ ửng từ kẽ ngón tay nàng thấm ra ngoài. Răng rắc, một tiếng giòn vang lên, đó là âm thanh từ trận đổ mà Hy đã tạo ra. Nàng đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm, khi chọn phương án, cận chiến với Tô Hiểu, chỉ để kéo dài thời gian, không khí xung quanh. Trận đồ bắt đầu nứt ra, một con thủy tinh long khổng lồ từ trong đó bò ra, thân hình của nó rất lớn, hai cánh vươn dài về phía sau, sải cánh ít nhất cũng hơn 50 mét, giống, thủy tinh long ngửa đầu gầm lên, hai cánh mở rộng, khiến mọi vật xung quanh đều ngừng chuyển động, mũi kiếm trong tay Hải chỉ thẳng về phía Tô Hiểu, mũi kiếm nhắm chuẩn xác vào hắn, Bốn cây thủy tinh thường xuất hiện phía trước khi, phanh một tiếng bay ra, xé gió xông tới, phá vỡ từng lớp sóng khí, tấn công trực tiếp vào Tô Hiểu. Cánh tay của Tô Hiểu hơi nâng lên, hắn cảm nhận được không khí xung quanh đang đóng băng lại. Tạm thời, hắn không thể nhúc nhích, giơ tay lên đã là cực hạn của hắn lúc này. Oanh, oanh, oanh, bốn cây thương thủy tinh xuyên thấu thân thể Tô Hiểu, rồi nổ tung, bụi mù bay lên tứ phía, thủy tinh vỡ vụn gào thét bay xa. Khi bụi mù dần tan đi, bên cạnh Tô Hiểu vang lên một tiếng răng rắc, giòn tan, không khí xung quanh như tấm gương vỡ vụn. Tuy vậy, thân thể Tô Hiểu không hề bị tổn thương, trong nháy mắt, hắn xuyên qua không gian, tránh thoát được bốn thanh tinh thể thương đang lao đến. Nhận đạo đào, huyết nhận, lông vũ đỏ tươi bắn ra xung quanh Tô Hiểu. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng vững trên bờ vai của Thủy Tinh Long. Ầm ầm, Thủy Tinh Long bị chém vỡ vụn. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Hy khẽ vểnh lên, tinh nữ hoàng, một thanh kiếm mảnh trong tay Hy dưa cao, tất cả các mảnh thủy tinh xung quanh đều lao về phía nào, xung quanh, tất cả thủy tinh đều vọt tới hướng Hy. Chỉ trong chớp mắt, những mảnh thủy tinh này đã leo lên trên song kiếm mảnh trong tay Hy, hai thanh kiếm mảnh trở nên càng hoa lệ, nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là Hy lại thả lỏng hai thanh kiếm, để chúng tự trôi nổi giữa không trung. Ông! Một cỗ chấn động khuếch tán ra, khi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường đao chém về phía cổ nàng. Tô Hiểu sẽ không cho Hy thời gian để thi triển năng lực. Soạt, một tiếng xé gió, trường đao chém qua cổ hài, nhưng không có cảm giác như đang cắt qua thực thể. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lập tức nhảy lùi ra vài mét, đồng thời phùng, đao, liên trạng, vết chém màu lam nhạt lan ra. Những mảnh thủy tinh vọt tới phía Tô Hiểu, bị chém nát, một mảng lớn mảnh vụn thủy tinh tung, tóe khắp nơi. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khi vươn tay ra phía trước, một mảng lớn tinh thể đột ngột xuất hiện, lấy tốc độ nhanh như chớp lan tràn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu trong nháy mắt, bị bao phủ trong đám thủy tinh, khi siết chặt tay lại, một mảng lớn thủy tinh lập tức, ầm một tiếng biến thành hình cầu, và còn tiếp tục áp xúc lại, két bèng. Két bèng, tiếng đè ép khủng khiếp từ trong cầu tinh thể truyền ra, cầu tinh thể ầm ầm ầm rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu to lớn. Hồ, hài phun ra một ngụm trọc khí, thiêu đốt sinh mệnh lực để tạo thành tinh diễm, chịu đựng gánh nặng khủng khiếp, nhưng nếu không làm vậy, nàng căn bản không thể cùng Tô Hiểu đối đầu. Két, một tiếng giòn vang lên, như tiếng ác mộng, cầu thủy tinh to lớn nứt ra. Thấy vậy, Hy chắp tay trước ngực, chuẩn bị tạo ra hai lần thương tổn cho Tô Hiểu trong cầu tinh thể. Foxy, trường đào xuyên qua huyết nhục, mũi đào của Trảm Long Thiểm đâm từ ngực Hy ra, nhuốm đầy máu, đồng tử của Hy run rẩy. Nàng không thể lý giải được, vì ngay lúc trước, nàng rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu bên trong cầu tinh thể, máu tươi chảy dọc theo mũi đào. Trong khi đó, tại vị trí không xa trên cầu tinh thể, một sợi huyết khí bay ra từ vết nứt của cầu tinh thể. Thực tế, thủy tinh căn bản không thể nuốt trọn Tô Hiểu. Trước khi bị một mảng lớn thủy tinh kia nuốt chửng, Tô Hiểu đã sử dụng Long Ảnh Thiểm để thoát thân. Và ngay trước khi thoát, hắn đã dùng một lượng lớn huyết khí để tạo thành một hình người. Tô Hiểu sau đó, dựa vào tốc độ của mình, cùng với đám bụi mù dâng lên, vòng qua góc chết thị giác của hai, hoàn toàn thu liễm khí tức. Hay không phải là cảm giác hệ, nên không thể phát hiện được hắn, còn Mễ Đường, người có thể nhận biết Tô Hiểu, nàng lại không dám lộ diện. Vừa rồi, Mễ Đường suýt nữa, đã bị Ba Ha phát hiện. Chỉ cần có cơ hội, Ba Ha sẽ ngay lập tức ám sát, khiến nàng mất khả năng cảm giác hệ. Tô Hiểu đứng sau lưng hai, trường đao xuyên qua hậu tâm của nàng, nhưng không thể đâm xuyên trái tim, vì trái tim của Hy đã tinh thể hóa. Sau khi chiến đấu đến hiện tại, Tô Hiểu cảm thấy đây chính là năng lực khó đối phó nhất của Hy. Nàng có thể tinh thể hóa một phần hoặc toàn bộ thân thể. Điều này khác với việc sử dụng trái ác quỷ nguyên tố hóa. Khi Hy tinh thể hóa, nàng vẫn có thể bị thương, nhưng những vết thương đó sẽ không gây tử vong. Hơn nữa tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Sau khi thân thể bị tổn thương, bộ phận đã tinh thể hóa sẽ nhanh chóng hồi phục. Sư Phi miễn dịch với những thường tích, trường đào trong tay Tô Hiểu vung lên, thân thể Hy bị nghiền nát, nhưng ngay lập tức, tinh thể vỡ vụn lại cuốn ngược về, khôi phục lại thân thể của nào. Hai, vẫn đang ở giữa không trung, cánh tay nàng vung lên, ba cái, gai thủy tinh lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang phóng tới, thoáng nghiêng người tránh né, nhưng đúng lúc này, thân hình hắn dừng lại, ánh mắt liếc về phía xa, nhìn thấy hai thanh kiếm mảnh đang kéo hắn về phía chúng, phanh, phanh, hai cái gai thủy tinh, một cái xuyên qua bụng dưới của Tô Hiểu, cái còn lại đâm vào vai trái của hắn, hai bay ra ngoài hơn 10 mét. Nàng trúng một đao của Tô Hiểu, còn Tô Hiểu trúng nàng hai cái gai thủy tinh, tuy nhiên, không hiểu vì sao, khi cảm thấy mình là người thua thiệt, nàng thiếu máu, mà đối thủ lại là một chiến binh cận chiến, có lẽ còn có sinh lực mạnh mẽ, không thua gì một chiếc xe tăng, thậm chí còn mạnh hơn. Hai nửa ngồi trên mặt đất, một tay ấn chặt vết thương trước ngực, nàng vừa mới kịp tinh thể hóa trái tim, vết thương tuy không quá nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ. Ngón tay của Tô Hiểu kẹp, chặt gai thủy tinh trên vai trái, rất bình tĩnh rút ra, vừa rút gai thủy tinh, vết thương lập tức có dấu hiệu cầm máu. Nhìn thấy cảnh này, hài, trong lòng cảm thấy có chút bất lực. Đây là thể chất cường hãn đến mức nào, sẽ theo tính toán của nàng. Thể lực thực tế của hắn ít nhất phải đạt 135 điểm trở lên, còn chưa kể đến những năng lực gia tăng sinh mệnh lực. Hài hiện tại đối mặt với một vấn đề khó giải quyết hơn. Đó chính là Tô Hiểu đang tiến mạnh về phía nàng, thủy tinh lan tràn khắp nơi, đào mang tung hoành. Tô Hiểu không ngừng chém nát những mảnh thủy tinh bay tới, cảm giác chạm kích từ thủy tinh truyền theo chuôi đao vào tay hắn. Vừa chém xong hai đao, hắn liền hơi nghiêng người, ba cái thủy tinh thương bay vèo qua bên cạnh hắn. Hai lúc này, cách hắn còn hơn 10 mét, mà khu vực xung quanh Tô Hiểu hoàn toàn bị thủy tinh bao phủ. Tuy vậy, với đao thuật của Tô Hiểu, thủy tinh căn bản không thể vây khốn được hắn. Xoạt một tiếng, đao mang từ bên người Hy chém qua, nàng nghiêng đầu, một vết máu trên mặt nàng tuôn ra, nhưng Hy không hề để ý, mà trong lòng đang yên lặng tính toán điều gì đó. Thủy tinh vẫn tiếp tục lan tràn về phía Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn liên tiếp chém ra, đồng thời bước nhanh về phía trước. Khi hắn chém ra một đao cuối cùng, Hy đột ngột xuất hiện cách, hắn chỉ vài mét, hai cắn răng, nắm chặt nắm đấm, mái tóc bạc của nàng tung bay, đùng. Tất cả thủy tinh xung quanh lập tức bùng nổ, tạo thành một đám mây hình nấm sáng lấp lánh. Sau khi được Apollo huấn luyện, Hy cũng đã bắt đầu khai phá năng lực bạo tạc. Và tinh diễm bạo chính là thành quả mà nàng đã đạt được. Khi đám mây hình nấm tiêu tan, một cái hố lớn xuất hiện. Hy đứng bên bờ hố, khom lưng thở hổn hển. Nàng cũng đã ở trong phạm vi của tinh bạo. Nhưng nhờ tinh thể hóa, nàng đã tránh được phần lớn sát thương. Ánh đao xé không khí, chém thẳng về phía hai, Hy lập tức ngả người ra sau để tránh. Nhưng trường đao của Tô Hiểu không phải thứ dễ dàng tránh né. Trường đao đâm tới, nhưng đó không phải là trảm long thiểm, mà là một đao mang mà Tô Hiểu đã sớm chém ra. Foxy, trảm long thiểm xuyên qua yết hầu của hai, đẩy nàng xuống mặt đất, tinh thể hóa thân thể nàng bị đóng chặt. Một tay đầy máu của Tô Hiểu đè lên mặt hái, ầm vang một tiếng, Hy rơi xuống đất. Trường đao cắm xuyên qua yết hầu nàng, Tô Hiểu gần như đã cưỡi lên người nàng, một tay nắm chui đao, tay còn lại đè lên đầu Hy, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống, rơi trên mặt hai, một lần bạo tạc mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Hy bắt lấy cánh tay trái của Tô Hiểu, thủy tinh nhanh chóng lan tràn lên cánh tay hắn, khi nó lan đến bả vai hắn, một tia hồ quang điện màu lam nhẹt lẽ lên trên thân Tô Hiểu, khiến lớp thủy tinh nổ tung. Răng rắc, Tô Hiểu bóp nát đầu lâu tinh thể hóa của Hải, trường đao trong tay vung nàng, máu tươi văng tung tóe. Hải không thể duy trì trạng thái tinh thể hóa lâu dài. Điều này Tô Hiểu đã sớm đoán được, thủy tinh trong nháy mắt lan tràn ra, và ngay sau đó, nó nổ tung, Tô Hiểu nhảy vọt về phía sau. Lần này phạm vi nổ rất nhỏ, hơn nữa hắn đã tránh kịp, không để nó lan tới phạm vi của mình. Vừa rơi xuống đất, Tô Hiểu liền cong người, nhanh chóng lao về phía trước, thân thể Tô Hiểu vẫn ở giữa không trung, hắn nâng đao, lao vọt về phía trước. Chiêu thức này, linh cảm đến từ Alexander, lúc này sử dụng, thời cơ thật sự hoàn hảo. Hai vừa từ mặt đất đứng dậy, chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu đã lao tới, khiến Hỉ trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương lại tự tìm chết như vậy. Hai đưa tay ra trước. Tinh diễm xanh thẳm từ lòng bàn tay nàng bùng lên, nhiên hồn ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tinh diễm xanh thẳm phun trào, bao trùm không gian phía trước nàng. Hai cơ bản sở hữu năng lực toàn diện, nàng có khả năng chiến đấu cận chiến, còn chung và xa chiến là phương thức chiến đấu chủ yếu của nàng. Hơn nữa, nhờ đặc tính của thủy tinh, hầu hết năng lực của nàng đều có hiệu quả khống chế rất mạnh. Khi tinh thể hóa, nàng đạt được khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Tinh diễm có thể thiêu đốt linh hồn, bao phủ mọi thứ phía trước khi, nhưng chưa kịp để nàng thả lỏng, một tiếng gió xé mạnh từ sau lưng nàng ập đến. Lúc này, đây chính là sân nhà của đao thuật tổng sư. Trường đao vạch phá không khí, phát ra tiếng thê lương khủng khiếp, trực tiếp chém vào phần gáy của hai. Khi trường đao chém qua, đầu nàng vẫn không rơi xuống, bởi vì ngay trong khoảnh khắc trường đao chạm vào cổ, nàng lập tức giải trừ tinh thể hóa. Nếu như cổ nàng bị chặt đứt, thì sẽ lập tức tử vong. Một đao vừa chém ra, ngay sau đó ba đao liền theo sau, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực tế ba đao này ẩn chứa sát cơ sâu sắc. Trong tầm mắt của hai, thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên tối đen, trong mắt nàng chỉ còn ba vết chém này, vết chém xông thẳng tới trước mặt nàng. Đùng, không gian như bị vặn vẹo, thế giới xung quanh càng thêm u tối, ba vết chém màu lam phía trước khi đột nhiên tách ra, biến thành một mảng lớn chẳng kích, nhận đạo đào, tuyệt u, bùm, một tiếng giòn vàng, khi trong nháy mắt bị chém nát, từ cánh tay nàng làm khởi điểm. Thân thể nàng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tinh thể hóa chịu đựng thương tổn đến cực hạn, thần linh, khóc, vào khoảnh khắc sinh tử, khi lựa chọn sử dụng năng lực mà nàng còn chưa thể hoàn toàn điều khiển. Tô Hiểu vung đao chém về phía trước, thẳng đến cổ nàng, khi cũng không phải không hiểu cận chiến, nhưng trong nháy mắt nàng đã đoán ra, đao này sẽ không chém đứt cổ nàng, mũi đao chỉ cách cổ nàng khoảng 5 cm, còn đối với đao mang chém giả, nàng cũng có cách ứng phó, chỉ cần không bị thanh trường, đao thánh linh cấp này trúng phải, nàng vẫn có thể ứng cứu. Tuy vậy, thanh đao này mang lực sát thương quá khủng khiếp, thực sự có thể gây thương tổn lớn đến mức khiến Hy cảm thấy tuyệt vọng. Sát một tiếng, thân thể Hy cứng đờ, năng lực bị cưỡng chế gián đoạn, máu tươi ấm áp từ cổ nàng tuôn ra, nàng tràn ngập khó hiểu. Cho đến khi nhìn thấy tay phải cầm đao của Tô Hiểu, lúc này, ngón trỏ và ngón giữa của Tô Hiểu cong lại, kẹp lấy đoạn cuối của Trảm Long Thiềm, không phải đao của hắn biến dài, mà là trong lúc chém ra một đao, hắn đã lỏng tay chui đao, dùng hai ngón tay kẹp lại đoạn cuối của chui đao. Như vậy, tính cả độ dài chui đao, Trảm Long Thiềm vừa vặn, chém vào yết hầu của Hy, làm sao có thể, cầm đao như vậy, Hy lảo đảo lùi lại vài bước, một tay che lấy yết hầu, máu tươi phun ra. Cánh tay của Tô Hiểu dừa lên, Trảm Long Thiềm thoáng bị tung lên, rồi lại bị hắn một tiếng đùng giáng mạnh vào tay. Tô Hiểu tiến lên một bước, đồng thời chém ra một đao, nhận đạo đao, thanh quỷ, đao mang với tốc độ cực nhanh vạch ra, khi cưỡng ép tinh thể hóa đầu lâu, đao mang màu xanh lam chém qua, phành, Tô Hiểu xông phá một tầng sóng khí, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai, trường đao đâm xuyên qua huyết nhục, từ ngực khi đâm vào. Trực tiếp xuyên qua trái tim, Tô Hiểu dùng cả hai tay cầm đao, trực tiếp đem Hy đóng chặt xuống mặt đất, oanh, mặt đất dưới thân Hy vỡ nát, con người nàng bắt đầu trở nên ảm đạm mờ mịt, cánh tay nàng từ từ nâng lên, cố gắng đè lên tay cầm đao của Tô Hiểu. Két, một mảnh thủy tinh nhỏ từ mu bàn tay Tô Hiểu lan tràn, rồi dừng lại, tay trắng nõn của Hy từ trên tay Tô Hiểu rơi xuống, nàng đã không còn sức để tái chiến. Sẽ không, như vậy kết thúc, Tô Hiểu không nói một lời, chỉ rút trường đao từ trong lồng ngực khi ra, rồi một đao đâm xuyên qua cổ họng nàng. Người, không thể giết ta đâu, dù chết ngàn lần, vạn lần, ta vẫn sẽ trở lại. Khi chưa nói hết câu, đã phát hiện Tô Hiểu lại buông lỏng trường đao, rồi lấy ra một trụ kim loại được cấu tạo tinh vi. Trụ kim loại trong tay hắn nhanh chóng kéo dài ra. Tay hắn buông lỏng, và khí giới kim loại tinh vi đó nhanh chóng biến hình trong không trung. Két, một tiếng vang lên, máy móc kim loại dính sát vào thân thể Hy, đùng, một luồng sóng không gian mạnh mẽ tỏa ra, những xiềng xích màu đen dày đặc vươn ra từ sau lưng Tô Hiểu, như những chiếc xích sắt nặng nề quấn quanh thân Hy. Khi nhìn thấy những xiềng xích này, Hy bất giác, cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc tràn ngập trong lòng. Phanh, phanh, phanh, những xiềng xích đen xì đóng lại quanh người Hy, trên bầu trời hình thành một vòng xoáy huyết sắc, thời không chi lực đang truyền thâu. Đã truyền thâu 8.000 Aoxơ, 17.000 Aoxơ, 25.000 Aoxơ, 49.000 Aoxơ, tụ hợp tính không gian then chốt đang xây dựng, đã hoàn thành xây dựng, kiểm hạch hoàn thành, đã khóa chặt mục tiêu, vị trí, hư không, thiên tích tinh hải, đang cưỡng chế nghịch vị truyền tống, gặp phải ngăn chặn, đang sửa đổi, luân hồi nhạc viên, đã hoàn thành sửa đổi, cưỡng chế nghịch vị truyền tống kích hoạt. Đã truyền tống 10%, 37%, 65%, lần nữa gặp phải gián đoạn. Sửa đổi, hoàn thành, đã thành công đêm. Hư không chi nhãn, nghịch vị truyền tống đến địa điểm chỉ định, thời không chi lực, đang cướp đoạt hoàn thành, đang phán quyết. Bởi vì hư không chi nhãn đã vi phạm quy định, sơ thủy điều lệ 193.427, cưỡng chế xử quyết sắp được thi hành, đang cưỡng chế xử quyết. Vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời quay cuồng, tia chớp đỏ tươi xé nát không gian, một con mắt to lớn ẩn hiện trong vòng xoáy, phát ra tiếng kêu rên đinh tai nhức óc, đó là vô số âm thanh chồng chéo lên nhau, chính là sự tồn tại ẩn sau lưng Hỉ, từng sợi xiềng xích màu đen lao thẳng lên trời, khóa chặt vào con mắt khổng lồ, sau đó vang lên tiếng nổ lớn như tận thế, chưa đầy nửa phút, vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời dần tản đi. Con mắt to lớn từ từ tan biến, sự không cam lòng ấy. Dù khoảng cách xa xôi, Tôi Hiểu vẫn có thể cảm nhận được, con mắt khổng lồ, đó là một tồn tại cực kỳ cường đại. Nó từng khiến Hy phải chết, nhưng cũng chính nó đưa Hy đến từng thế giới để rèn luyện. Nó được gọi là hư không chi nhãn. Từ đầu đến cuối, nhiệm vụ của Tôi Hiểu không chỉ đơn giản là diệt trừ Hy, sự tồn tại ẩn sau lưng nàng mới là trọng yếu. Nếu không diệt trừ sự tồn tại này, ai biết được liệu Hy có thể một lần nữa xuất hiện hay không? Hư không, phá toái đại lục, phần lạc chi thành, ma mê mốt yếu tắc, đây là cứ điểm của ác ma tộc, phụ trách canh giữ một cửa vào của Hắc Nguyên. Đối với bất kỳ chủng tộc nào, cửa vào Hắc Nguyên đều là tài nguyên quý giá, cường độ phòng ngự của ma mê mốt yếu tắc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại tầng cao nhất của cứ điểm, trong một gian phòng u ám, trên chân nến chất đầy dầu, một tên lão ác ma ngồi trước bàn gỗ, thân hình hắn tiểu tụy, trên đầu là đôi sừng sơn dương, hoàn toàn cong xoắn vào nhau. Mặt hắn tràn đầy những đường vân thần bí, hư không nhãn chạm chán sao cuối cùng. Sao lại đi khiêu chiến? Với quy tắc của luân hồi, nhạc viên, chọc ai không tốt, lại đi tự tìm cái chết như vậy. Đúng là không cần phải làm quá mức. Lão ác ma cười, nhẹ một tiếng, tháo chiếc kính mắt ra, rồi nói. Lão già, hai nhà chúng ta còn muốn đánh bao lâu nữa? Một giọng nói vàng dội, không giận mà uy hiếp, xuất hiện đáp lại. Đánh bao lâu? Đánh đến khi vĩnh hằng tinh lơ, là cảnh giác. Ác ma tộc và vũ tộc, từ trước đến nay, luôn là kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta cứ thế này, tiếp tục đánh. Cuối cùng, tất cả đều có thể thu được lợi ích. Trước tiên cứ nuôi dưỡng bọn chúng. Đến lúc cuối cùng, bọn chúng ăn vào bao nhiêu? Đều sẽ phải phun ra gấp 10, gấp 100 lần. Một tiếng hừ lạnh phát ra, từ giọng nói, uy nghiêm kia. Hừ, lão già, ngươi phải cẩn thận, con ruột, dòng chính của ta sắp đến tiến câu ma mè mốt rồi. Lão ác ma ngạc nhiên. À, ngươi là đến cầu tình sao? Giọng nói kia lạnh lùng đáp. Biết rồi, đến lúc, sẽ để hắn bình an rời đi. Lão ác ma lại nói. Vậy là tốt rồi, hắc phòng thụ. Đã đến lúc phát động rồi sao? Nếu không có thứ đó, ngươi sống không được lâu đâu. Không có, lão ác ma vừa dứt lời, ngọn nến trong phòng liền dập tắt, hai con mắt của hắn, như đang cháy sáng, trở nên đặc biệt bắt mắt tại thâm uyên thế giới. Trong thần chi quốc, trên thảo nguyên, cho tàn màu đen từ trên bầu trời rơi xuống, như những bông tuyết, qua một lúc liền hoàn toàn phiêu tán. Tô Hiểu đứng trước mặt hai. Giơ tay nắm chặt chuôi đao của Trảm Long Thiểm, năng lượng thanh cương ảnh lan tỏa. Theo đó, Trường Đào xiêm thẳng và Cổ Hì, người, hỗn đản, khi nằm trên mặt đất, thì thảo tự nói, nàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, con người dần dần mất đi thần thái. Nàng không ngờ rằng, tôi hiểu lại có thể bắt được sự tồn tại sau lưng nàng, rồi thông qua luân hồi nhạc, viên cưỡng ép xử lý, trực tiếp cắt đứt tất cả sự hỗ trợ mà nàng dựa vào. Lần này, nàng phải đối mặt với cái chết chân chính rồi. Đã hai lần, đều thua ở trong tay ngươi, thật sự là không cam lòng. Con Nguy Hì hoàn toàn mất hết thần thái, không có bất kỳ dao động không gian nào xuất hiện. Bởi vì sự tồn tại sau lưng Hy đã bị luân hồi nhạc viên cướp đoạt hết thời không chi lực. Rồi xử lý, tất cả đều dựa vào Hy làm tọa độ hoàn thành. Mà nào, chính là tọa độ, không có lấy một tia khả năng sống sót. Tôi hiểu rút trường đao từ cổ Hy ra, hất vết máu trên đao, rồi chậm rãi, cất đao vào bao. Một tai họa ngầm đã bị bóp chết, hoàn tất. Trước đây, tôi hiểu còn phải dựa vào ưu thế địa hình, cộng với Apollo mới có thể tiêu diệt được Hy, thiên phú của nàng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, không cần nữa. Chỉ cần dựa vào trường đào trong tay, tôi hiểu đã có thể chém đứt sinh mệnh của Hy. Đây chính là sự hấp dẫn của việc không ngừng mạnh lên. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt khí ước giả không đánh số. 2. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, Thanh Trừng, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thường đang ước định. Ngươi đạt được bằng chứng tấn thăng cấp bậc mạo hiểm đoàn. Ngươi đạt được huân chương vinh dự kim cương nhân 19. Ngươi đạt được bảo dương đỏ tươi. 2. Đây là phần thưởng đặc biệt, làm diễm chậm chậm bốc lên. Đó là tinh diễm của hai, khi Hy vừa chết, làm diễm mất đi nhiên, liệu liền dập tắt. Làm diễm này được tạo ra từ sinh mệnh lực và linh hồn của hai, mà lúc này hai thứ ấy đã tiêu tán, nên làm diễm đương nhiên cũng liền tắt. Tôi hiểu không hề nhìn thi thể của hai, mà ánh mắt hắn dừng lại ở nơi xa. Nơi trận chiến cũng đã kết thúc, đồng đội của hai, Lão Lang, hiện đang bị A Mỗ và bà Ha liên thủ đánh bại, gần như đã bị A Mỗ đập chui xuống đất. Oanh, oanh, tiếng nổ vang liên tục không ngừng, A Mỗ toàn thân tỏa ra hàn khí, đang ra sức đập xuống đất. Lão Lang có năng lực đặc biệt, hắn có thể chất lọc oxy trong không khí, khiến đối thủ trong lúc chiến đấu không nhận ra, mà dần bị trúng độc oxy. Không chỉ vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Lang còn có thể khiến sinh vật oxy hóa, một nguyên lý khá phức tạp, tương tự với năng lực của cổ thánh y. Nó có thể làm thân thể địch nhân bị rỉ sắt, từ đó dẫn đến tế bào trong cơ thể địch nhân chết dần. Lão Lang thao tác một lúc lâu, chỉ khiến A Mỗ bị oxy hóa 34%, độ oxy hóa không vượt quá 50%, vì vậy không tạo ra tác dụng quyết định. Lúc đầu, Lão Lang nghĩ hắn đang đối phó với một triệu hoán vật, một loại sinh vật khá dễ đối phó, nhưng qua một hồi đánh đấm, Lão Lang nhận ra sự thật, đối thủ của hắn là một tank. Cuối cùng, Lão Lang nhận ra đối thủ này đúng là một tank, mang khuôn dạng boss, với độ chịu đòn có thể so sánh với đại boss cấp 6. Một thân năng lực giảm miễn thương tổn, khiến hắn không khỏi dùng mình. Lão Lang trong lúc chiến đấu, IQ của hắn hoàn toàn hừng hực thiêu đốt. Nhưng khi địch nhân bị tổn thất 30% HP, một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Trước năng lực oxy hóa của hắn, HP của địch nhân không những không giảm, mà còn chậm chậm phục hồi trở lại. Phát hiện ra điều này, Lão Lang lập tức muốn rút lui. Nhưng hắn đã đánh nhau cả buổi với A Mỗ, lại thấy Ba Ha luôn ở sát cạnh A Mỗ, liệu hắn có thể dễ dàng thoát thân? Đáp án đương nhiên là không. Trong hố đất, hàn khí bốc lên, Lão Lang đầy vết máu nằm gục. Bà Hà kéo hắn ra, chỉ giữ lại phần đầu, toàn thân còn lại của Lão Lang đã mất đi chỉ giác. Nhân tình này trả giá lớn. Lão Lang thì thào, lời hắn chưa dứt, hàn băng chỉ trong tay A Mỗ nện xuống, kết thúc sinh mạng Lão Lang. 2. Toàn bộ đồng đội của nàng đã tử vong, giờ chỉ còn lại một mình nàng. Cảm nhận niềm vui phức tạp của việc nhận nhiệm vụ từ bên ngoài, mễ đường, nàng đứng ở đó, trống trải. Lúc này, tiếng kêu của Ba Ha vang lên, nó đứng trên bãi cỏ xa, tay chỉ về một vị trí không có gì cả, nước sạch từ trên đầu tôi, hiểu chảy xuống. Lúc này, hắn đã để trần thân trên, vết máu trên người dần bị nước sạch pha loãng rồi rửa sạch. Tôi hiểu, bố Uông, A Mỗ đều tiến lại gần Ba Ha, A Mỗ không nói một lời. trực tiếp vung chủy về phía vị trí ba ha chỉ. Ầm, một tiếng vang lên, vụn cỏ bay tứ tung, thảo dịch xanh biếc bị đóng băng trên hàn băng chiến chủy, dị không gian. Tô Hiểu lắc nhẹ nước đọng trên áo da dài, trong cảm nhận của hắn, xung quanh không có khí tức của sinh vật nào khác, cảm giác này không giống, càng như là dung nhập vào hoàn cảnh này. Bà Hà trong khi nói chuyện, nhìn về phía Bố Bố Uông, Bố Bố Uông lắc đầu, ra hiệu rằng cảm giác hiện này không thể dung nhập vào trong hoàn cảnh. Tô Hiểu kích hoạt long ảnh thiểm, trạng thái, xuyên thấu không gian, nhưng vẫn không phát hiện được gì, ta có thể xác định, nàng nhất định đang ở đây. Mỗi lần nàng biến mất, lần sau xuất hiện vẫn tại chỗ cũ. Đây là một dạng ẩn thân, nhưng phải nói là nó cao cấp hơn nhiều so với loại ẩn thân thông thường. Năng lực này sau khi sử dụng sẽ không thể di chuyển. Bà Hà không thể ám sát Mễ Đường, chính là vì năng lực này của đối phương. Lúc này, Mễ Đường đang trong trạng thái ẩn nấp, ngồi xổm trong bao vây của Tô Hiểu. Bà Hà và A Mỗ, nàng hiện tại không dám di động dù chỉ nửa bước. Nàng không phải trốn vào dị không gian, cũng không phải dung nhập vào hoàn cảnh, mà là mở đại chiêu, ngồi xổm tại chỗ cũ. Mễ Đường lúc này rất sợ hãi. Nàng và Hy không có giao tình gì. Hy trả tiền, nàng làm việc, đó chỉ là một quan hệ hợp tác đơn giản. Đừng chặn ta, các đại ca. Ta thể tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho các người. Hãy cho ta một con đường sống. Mễ Đường nói, giọng đầy nức nở, nàng biết rằng, chỉ cần địch nhân kéo nàng ra ngoài, kết cục của nàng chỉ có một. Đó là bị mưu đầu nhân khủng khiếp kia, dùng chùy đập thành bánh nhỏ, ta sẽ không chôn nắm đâu. Đừng chặn ta. Các ngươi cũng không cần phí thời gian quý báu trên người cùi bắp như ta. Mễ Đường thì thầm tự nói với mình. Sau một hồi xoắn xuýt, nàng lấy ra, từ không gian chứa đựng một khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh. Ngay khi khối linh hồn, kết tinh rời khỏi tay nàng, nó đột nhiên xuất hiện. À à, bà Hải nhìn khối linh hồn kết tinh đột nhiên xuất hiện, trong mắt đầy vẻ bất ngờ. Lạch cạch. Lạch cạch, tổng cộng 8 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh rơi xuống đất. Quyền sở hữu những khối linh hồn kết tinh này vẫn còn nằm trong tay Mễ Đường. Nàng muốn bày tỏ thành ý của mình. Mễ Đường chắp tay trước ngực, nhìn bề ngoài nàng như vô địch. Nhưng thực tế, nàng không thể duy trì trạng thái này mãi mãi. 6 giờ nữa, nàng sẽ phải thoát khỏi trạng thái này, ngừng lại. 8 giờ, Tô Hiểu mở miệng, hắn ngồi trên mặt đất, vừa mới chiến đấu xong với Hy. Tạm thời không có ý định rời khỏi Nguyên Xà Đề. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, Mễ Đường thiếu chút nữa ngất đi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại. Liều, Mễ Đường rưng rưng, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nàng từ từ đứng dậy, thân thể nhỏ bé của nàng đứng thẳng tắp. Trong không khí xung quanh, gợn sóng lan tỏa, và nàng đột nhiên xuất hiện. Ba đôi con ngươi sáng đỏ cùng lúc nhìn về phía nàng, huyết khí tràn ra. Chờ một chút, Mễ Đường hô lớn, đồng thời cơ bắp toàn thân nàng tăng lên, trọng lực đổ dồn về phía trước. Phanh, Mễ Đường quỳ xuống một cách chân thành, không sai, chính là quỳ xuống như một đoàn. Đừng giết ta, ta rất hữu dụng, có thể cùng các ngươi ký khế ước, ký, luân hồi nhạc viên khế ước. Hơn nữa, ta và Hy không có bất kỳ quan hệ gì, ta chỉ là thu tiền làm việc, chỉ phụ trách nhận diện, không phụ trách chiến đấu. Giao dịch khế ước cũng chỉ diễn ra tại đây mà thôi. Còn nữa, ta có chứng mù mặt, không như rõ dáng dấp của các ngươi. Ồ, nói đến cuối cùng, Mễ Đường có chút nghẹn ngào về chứng mù mặt. Nàng thật ra cũng không tin vào chính mình. Ha, bà Hà có chút mê người. Nó chưa từng gặp địch nhân nào nhát như vậy. À Mỗ, làm thịt nàng. Chờ, chờ một chút. Ta rõ ràng địa hình Uyên Xà Đề. Mễ Đường lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, đôi mắt nhắm lại, ra sức phòng thủ. Vừa nói xong, Tô Hiểu giơ tay lên, chiến trụy trong tay A Mỗ phù một tiếng dừng lại. Khoảng cách với đầu Mễ Đường chỉ còn 10 cm. Các ngươi là đến tìm Uyên Chi Xà, hay là hỗn huyết thần linh, Oslo, Tát, hoặc là người thủ nguyên, áo ba, ta đều có thể dẫn tới. Ý chí cầu sinh của Mễ Đường rất kiên cường, nàng sống tới giờ, không phải chỉ vì năng lực ẩn nấp, mà bởi vì nàng biết cách đánh giá thời thế, luôn biết khi nào nên lùi. Người biết áo ba ở đâu? Tô Hiểu đánh giá Mễ Đường từ trên xuống dưới. Nếu là chiến đấu trực diện, trong vài giây hắn có thể chém đứt đầu nàng mà không gặp khó khăn. Ừm, Mễ Đường gần như không nghĩ ngợi mà trả lời. Hiện tại nàng không còn gì để dựa vào. Về phương vị của áo ba, nàng không còn gì để đánh cược. Vậy sao? Vậy ngươi không dùng, quá, quá chân thực rồi à? Mễ Đường thì thầm trong miệng, nhưng nàng biết, bản thân tạm thời đã sống sót. Vì vậy, nàng liền lấy ra 9 khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh, sau đó định ký kết khế ước thông qua luân hồi nhạc viên công chứng. Nàng hiểu rằng, trong nhận thức của những kẻ làm trái quy tắc, khế ước của luân hồi nhạc viên chính là khế ước khủng khiếp nhất, không gì sánh nổi. Tô Hiểu không trực tiếp diệt Mễ Đường, lý do rất đơn giản, đó là đối phương vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa, nàng ta rất phối hợp, lại còn là một thánh quang nhạc viên, làm trái quy tắc giả, có thể sử dụng nàng. Tại sao lại giết đi, ăn đi? Tô Hiểu ném một khối vật thể giống hệt như kẹo cao su cho Mễ Đường. Mễ Đường không chút do dự, tiếp nhận ngay lập tức và nhét vào miệng, bắt đầu nhai. Đúng vậy, nàng ta nhai giống như nghe kẹo cao su, thứ này sao có mùi lạ vậy? Mễ Đường vừa nói, vừa thổi ra một bong bóng màu trắng. Bố bố ôm, đứng bên cạnh nhìn mà ngây người, nó thề với trời. Đây là lần đầu tiên nó thấy người nào dùng luyện kim bom để thổi bong bóng. Đùng, bong bóng nổ tung. Mễ Đường tiếp tục nhai và nuốt xuống. Nàng cảm nhận được mùi vị quen thuộc, thật sự không tệ. Đây là kẹo cao su, có vị độc tố gì sao? Ăn nhiều thì có chết ngay không? Chắc là không đâu. Lại cho ta mấy khối nữa. Tô Hiểu không nói gì, nhanh chóng vẽ ra một phần khế ước. Ký đi, Tô Hiểu nói. Mễ Đường nhận lấy khế ước, nhưng nhanh chóng, khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại. Nếu sau này gặp lại ngươi, ta chẳng phải sẽ trở thành ngươi làm công sao? Khế ước này cũng kỹ càng quá, 78 điều quá nhiều rồi. Tuy vậy, Mễ Đường vẫn hoàn thành việc ký kết khế ước qua lạc ấn, trong miệng vẫn nghe luyện kim bom. Muội tử, ngươi nếu không muốn bị nổ bài đầu, thì nuốt thứ trong miệng đi. Bà Ha lùi lại vài bước, tránh xa Mễ Đường, để không bị máu bắn vào người. Khi nàng ta bị nổ, nguyên lai là bom. Tôi hiểu nghĩ, ta nói sao mà nàng ta nhai dai đến vậy. Mễ Đường ủng ụp một tiếng, nuốt xuống luyện kim bom, rồi ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn trời. Nàng đang cân nhắc làm sao để sống tiếp. Sau 2 giờ tu chỉnh, Tôi hiểu đứng dậy, hướng về phương hướng Nguyên Xà để mà xuất phát. Sau khi giải quyết xong Hy cùng với những tồn tại phía sau nàng, Tôi hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2. Điều này giúp hắn có thể tập trung vào việc tìm kiếm tọa độ then chốt thời không, áp lực bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Thông qua việc Mễ Đường không chiến đấu mà đã khai thông mọi chuyện, Tôi hiểu biết được rằng nàng và Hy không có bất kỳ quan hệ gì. Trước khi tiến vào thế giới này, Mễ Đường đã thông qua môi giới đen nhận ủy thác hỗ trợ ai đó hoàn thành một chuyện gì đó. Trong suốt quá trình này, Mễ Đường không tham gia vào chiến đấu, nhiệm vụ của nàng chỉ là nhận diện báo động trước, tìm kiếm manh mối và dò xét địa hình. Với loại ủy thác như vậy, Mễ Đường đã quá quen thuộc, nàng thậm chí không hứng thú với mục đích của hai, hay lai lịch của đối phương, vì những thứ đó có thể mang đến rắc rối. Hoàn thành ủy thác, nhận được tiền công, đó chính là tất cả những gì Mễ Đường quan tâm, còn việc nàng có nói dối hay không. Nếu vi phạm quy tắc, khế ước, sẽ bị cưỡng chế xử quyết ngay lập tức. Nói cách khác, đối với những kẻ làm trái quy tắc như các ngươi, có những tổ chức tương tự như môi giới, giúp các ngươi cung cấp ủy thác và tình báo. Tôi hiểu không giết Mễ Đường. Điều này thực ra cũng liên quan đến thân phận của đối phương, bởi vì kẻ làm trái quy tắc nhát như vậy rất hiếm. Hắn có thể thông qua đối phương để hiểu rõ rất nhiều bí mật của những kẻ làm trái quy tắc. Ta cũng không nói, đó là môi giới đen giữa những kẻ làm trái quy tắc. Đó chính là ngươi tự đoán ra đấy. Mễ Đường duỗi lưng một cái. Hiển nhiên, nàng đang nói đến loại khế ước bảo mật nào đó. Nhưng mà, có một chuyện ta có thể nói cho ngươi biết. Nói đi, các ngươi, những kẻ làm trái quy tắc tại luân hồi nhạc viên, khác biệt hoàn toàn với chúng ta. Hãy giải thích rõ ràng hơn. À, các ngươi ở luân hồi nhạc viên đều là những kẻ điên. Hơn nữa, mỗi kẻ ở cấp cao đều là những lão âm tà. Năng lực thì kỳ quái vô cùng, ta từng thấy một tên khủng khiếp nhất. Hắn có thể thôn phệ những nhạc viên khế ước giả khác. Những trang bị của kẻ làm trái quy tắc, không cần mở thẻ đỏ tươi, trực tiếp lấy từ thi thể của địch nhân, ăn sạch không chừa thứ gì, không cần quan tâm đến quyền sở hữu. Nói đến đây, Mễ Đường hai tay trà sát bả vai, rõ ràng là bị cảnh tượng đã từng chứng kiến kích động đến. Mấy giờ sau, Tô Hiểu đi đến cầu gỗ, dây lụa màu tím trên đầu cầu bài, phần phật, qua cầu gỗ. Hắn tiếp tục đi một đoạn đường núi rồi, đến biên xà để. Chúng ta cứ đi thẳng như vậy sao? Mễ Đường nhìn về phía Tô Hiểu, rồi lại nhìn qua bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà. Người nghĩ sao? Bà Hà hỏi, đứng trên cọc gỗ đầu câu, không nên lén vào sao? Nguyên xà, để, hình như, có chút tình huống đặc biệt. Mễ Đường nói bế một nửa, bỗng nhiên nàng liên tưởng đến điều gì đó. Cường độ năng lực kết giới của ta cũng không tệ, level 59. Nguyên lai ta có thể sống sót, là nhờ vào cái này. Mễ Đường nhìn có vẻ rất ngây thơ, rất vui vẻ, nhưng thực ra nàng vô cùng thông minh, cảm giác hệ độc hành, có thể sống đến bây giờ, đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, lần này nàng lại đoán sai. Tôi hiểu căn bản, không cần đến năng lực kết giới của nàng. Tôi hiểu bước lên cầu gỗ, qua cầu đá, đi đến trước thang đá mà trước đó hắn đã đi qua. Sau một lúc, hắn đã đến cửa chính của Yên Xà Đề. Bốn tên thiên ba tộc đầy dịch nhờn vẫn đứng canh trước cửa. Nhưng chúng đều cúi đầu, miễn là không gây tiếng động lớn, sẽ không làm kinh động bọn chúng. Địch nhân tổng cộng có 17 người. Trước mặt bốn tên thiên ba tộc là các chiến binh thuộc tính thấm. Còn qua cổng vòm, cách khoảng 20 mét, là 13 tên chiến binh thuộc tính thiên ba tộc, bọn chúng. Mễ Đường chưa kịp nói hết, liền nhận ra Tô Hiểu đang nhìn nàng, chỉ sau một khoảnh khắc. Mễ Đường hiểu ra tất cả. Này sư à, hợp tác với người thông minh, nhiều người quả thật rất dễ dàng, chờ ta 5 phút. Mễ Đường chắp tay trước ngực, pháp lực của nàng như dòng nước chảy, từ từ trượt xuống. 5 phút sau, sắc mặt Mễ Đường trở nên trắng bệch, tay nàng nâng lên, đặt lên cánh tay phải của Tô Hiểu. Sau khi